Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3793. Chương 3793. Hỏa kỳ lân. Hoặc là nói, bình thường thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả, nếu như không phải có đặc thù chuẩn bị, là không có cách nào đi ngang qua Lưu Viêm hỏa vực. Chỉ là điều kiện này, liền để một số muốn tiến về Long Vương cốc người ngắm mà lùi bước. Đương nhiên, nếu như ngươi chuẩn bị đầy đủ, còn có thể trôi qua đến, tỉ như nói, chuẩn bị đầy đủ chữa thương đan, giải độc đan, còn có hồi nguyên đan loại hình, mà lại phẩm cấp cần tương đối cao, nơi này ấy hỏa diễm lợi hại hơn nữa. Thiên thần cảnh trở lên người tu hành còn có thể dùng tự thân lực lượng để chống đỡ. Chỉ cần ngươi có đầy đủ thần đan đến chèo chống, xác thực có thể vượt qua. Chỉ bất quá, cái này cần thiết thần đan số lượng, liền tuyệt không phải đồng dạng thiên thần cảnh có thể tiếp nhận. Cho nên, Thẩm Tử Kiếm cùng Lâm Hinh Vân bọn hắn là hạnh phúc. Bọn hắn 5 người không cần chuẩn bị bất luận cái gì tài nguyên. Chỉ cần có Bạch Vũ Triết tại là được. Cái này không chỉ là bản nguyên chi hỏa công lao. Nếu như không có hắn kia cao minh y thuật, cũng đồng dạng không đạt được cái hiệu quả này. Sau 1 tháng, bọn hắn y nguyên còn tại Lưu Viêm hỏa vực bên trong. Bọn hắn vẫn luôn đang đuổi đường. Mặc dù tốc độ không bằng bình thường nhanh như vậy, nhưng là cũng đủ để tưởng tượng. Cái này Lưu Viêm hỏa vực phạm vi đến cùng đến cỡ nào to lớn. Cùng bình thường những cái kia dãy núi lớn xác thực so không được. Có thể loại hoàn cảnh này, có thể có như thế to lớn một mảnh phạm vi, xác thực thuộc về kỳ tích. Đương nhiên, bọn hắn bây giờ cũng đã đến Lưu Viêm hỏa vực trung tâm nhất giai đoạn. Nói cách khác, đường đi đã qua chừng phân nửa. Nơi này cũng là hỏa diễm hung mãnh nhất địa phương. Bạch Vũ Triết một đám người lại tới đây. Dọc theo con đường này trừ vô cùng vô tận hỏa diễm bên ngoài, chính là một mảnh hoang vu, cái gì cũng không có gặp được. Bình thường hiểm địa, bên trong có hung hiểm cũng có gặp gỡ. Nhưng là ở đây, tựa hồ trừ hung hiểm bên ngoài, liền không có bất luận cái gì kỳ ngộ. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Loại địa phương này, trừ cực kỳ cá biệt thần thú, cực thiểu số thiên địa kỳ chân bên ngoài, còn có cái gì đồ vật có thể trường kỳ sống sót? Cũng có lẽ là bởi vì cái này 1 tháng kế tiếp thời gian, để bọn hắn trong này xem nhẹ cái khác hung hiểm, hạ thấp lòng cảnh giác, làm Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết 2 nữ lần nữa hao hết tự thân lực lượng. Bạch Vũ Triết đang trợ giúp nàng trị liệu thời điểm, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến nổ thật to âm thanh. Vô số hỏa diễm bộc phát, so với bình thường hỏa sơn bộc phát khủng bố vô số lần. Bạch Vũ Triết vội vàng dừng tay lại bên trong động tác, đem thần trí của mình lan tràn ra, dò xét phía trước chuyện xảy ra. Trong này, thần thức ngược lại là không có có quá lớn ngăn trở. Nhưng là trường kỳ phóng thích thần thức lời nói, tiêu hao sẽ so bình thường địa phương lớn hơn nhiều. Đây là cái gì thần thú? Hỏa khí vân, làm Bạch Vũ Triết thần thức dò xét đến phía trước mấy vạn mét bên ngoài thời điểm, nhìn thấy Cổ Thanh Vân, Tôn Kính Hoành, còn có Thẩm Tử Kiếm 3 người đang cùng một con hình thể khổng lồ lại cường tráng vô cùng thần thú tại chiến đấu. Cái này thần thú hình thể so với Thẩm Tử Kiếm chỗ thu phục Bạch Hổ còn muốn lớn hơn như vậy một chút. Long đầu, sừng hươu, sư nhãn, lưng hổ, eo gấu, vảy rắn, kia cái đuôi thật dài đằng sau, kéo lấy một đám lửa. Đây chính là trong truyền thuyết hỏa kỳ lân. Kỳ lân số lượng, khả năng so Bạch Hổ muốn hơi nhiều như vậy một chút điểm. Nhưng là bọn chúng thuộc tính là muốn chia mấy loại. Nếu như chỉ xuất ra trong đó một loại thuộc tính, kia tất nhiên so Bạch Hổ còn ít ỏi hơn, cũng căn bản không cách nào hình thành một cái tộc đàn. Luận thực lực, hẳn là tại san san với nhau. Tóm lại,